chú đừng qua đây, chương 171, lời thật lòng hay nói linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua sau khi từ chỗ của Tả Bân về nhà, Lãnh Di Mạt vẫn không ngừng nghĩ về những gì hắn đã nói với mình, cả đêm không chợp mắt mà hôm nay còn đến quán bà uống rượu suốt buổi tối rồi trên bàn toàn là chai rỗng xếp chồng lộn xộn, chai đứng, chai nằm lăn lóc. Cô gái ngồi trước bàn đã uống không ít rượu, tinh thần không còn tỉnh táo lắm nhưng vẫn không ngừng gọi phục vụ mang thêm rượu lên. Phục vụ, rượu, cho thêm 2 chai nữa. Có lẽ là vì gọi mãi mà không thấy phục vụ mang rượu lên nên Lãnh Di Mạt bắt đầu cáu kỉnh và quay sang phàn nàn, đến hơi thở cũng nặng nề và còn có tiếng ẩm ừ phát ra từ cổ họng của kẻ say rượu nữa. Này, tôi gọi anh không nghe thấy sao? Chẳng biết lúc này cô đang say hay tỉnh nữa, nhưng không còn vung tay vung chân làm loạn như nãy giờ, ngược lại là đang vô cùng yên lặng và còn rất nghiêm túc mà nhìn người đàn ông trước mặt giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt mới tìm được mẹ vậy. Tả Bân, ha ha, tôi đúng là say thật rồi, sao lại có ảo giác chứ? Nhưng mà ảo giác này lại thật quá đi mất, lúc nhận được tin báo từ thuộc hạ mình cử đi theo bảo vệ Lãnh Di Mạt thì Tả Bân liền bỏ hết công việc để chạy đến đây tìm cô. Nhà đầu này sao tự dưng lại ngồi đây uống say thành như vậy rồi? Hắn đứng bên cạnh cô, nhìn mấy cái chai rỗng một mình cô uống hết thì không khỏi nhíu mày không hài lòng, còn tự tay giật lấy chai rượu duy nhất còn sót lại của cô để qua một bên. Mạt Mạt, đừng uống nữa, em say rồi. Đi thôi, anh đưa em về. Hắn cất giọng trầm thấp cảnh cáo, vừa nói vừa cầm áo khoác và túi sách của cô lên, còn thiếu bước cuối cùng là trực tiếp bế cô ra khỏi ghế thôi. Nhưng Lãnh Di Mạt lại rất cứng đầu không chịu hợp tác, hai tay vùng vẫy thể hiện thái độ khó chịu. Ây, bỏ tôi ra, tôi còn muốn uống. Tả Bân, anh mau ngồi xuống đây đi, mau ngồi xuống đi. Cái giọng say rượu đó vừa biếng nhác vừa ương ngạnh, Tả Bân cũng không đành lòng ép cô nên mới tạm thời chiều theo ý cô là ngồi xuống ghế bên cạnh. Lãnh Di Mạt phồng má giận dỗi khi cầm hết mấy chai rượu lên lắc lắc đều không còn giọt nào. Tả Bân, anh giấu rượu của tôi đâu rồi? Anh mau bảo bọn họ đem rượu ra cho tôi. Mang rượu ra cho tôi. Tả Bân lắc đầu thở dài, cứ thấy cô muốn tìm rượu thì lại kéo tay của cô lại. Mạt Mạt, em say rồi, đừng uống nữa. Bị hắn ngăn cản và còn không ngừng càu nhàu bên tai nên Lãnh Di Mạt càng khó chịu hơn, lập tức phản bác lại. Tôi không say, anh đến đây không phải để uống cùng tôi sao? Vậy mau uống cùng tôi đi. Nào, mau cạn với tôi nào. Không có rượu nữa, và hình như Lãnh Di Mạt cũng mệt rồi nên không muốn đòi nữa, cô khoanh tay lại trên bàn để gối đầu nằm xuống. Tả Bân cũng vừa đúng lúc dùng tay mình đỡ lại đầu của cô để không bị va vào bàn, cũng vì vậy mà tay của hắn đã bị cô túm chặt không buông. Trong tư thế gần gũi này, Lãnh Di Mạt vừa vặn quay mặt nhìn sang Tả Bân trong khi hắn thì ngồi còn cô thì nằm xuống mặt bàn. Tả Bân, anh thật sự là Tả Bân sao? Một tay của cô đã ôm chặt cánh tay của Tả Bân nên chỉ có một tay tự do để đưa lên chạm vào mặt của hắn, còn nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét quen thuộc. Tả Bân cũng không thể thoát khỏi được sự cám dỗ ngay trước mắt, đặt tay mình áp vào mờ u bàn tay nhỏ nhắn của cô đang sờ trên mặt mình. Mạt Mạt, là anh đây. Sau khi nghe hắn nói xong, Lãnh Di Mạt lại mỉm cười rất thích thú, nhưng một giây sau đôi mắt đã ngấn lệ. Tả Bân, tôi đã gạt anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua tôi sống không tốt chút nào, một chút cũng không. Đêm nào trong mơ tôi cũng nhìn thấy anh, tôi thấy anh bị thương, thấy tang lễ của anh, thấy di ảnh của anh. Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại suốt 3 năm rồi, giày vò tôi đến mức phát điên. Tả Bân rất chuyên tâm nghe cô nói. Hắn lại bất chợt hỏi thử cũng như đang tự cười nhạo mình. Không phải em luôn muốn giết anh sao? Nhìn thấy anh chết lẽ ra em nên vui mới phải. Hắn vừa hỏi xong thì nước mắt của Lãnh Di Mạt càng rơi xuống nhiều hơn. Cô đang nằm rất yên tĩnh lại đột nhiên ngồi dậy, vừa khóc vừa nhìn hắn và lắc đầu phủ nhận hết. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không thể không giết anh, nhưng giết anh rồi tôi cũng không muốn sống nữa. Tả Bân, anh nói có phải tôi bị bệnh rồi không? Tôi, hôm đó ở trên cầu tôi đã nghĩ mình cứ thế chết đi cũng được dù sao anh cũng không còn nữa. Nghe những lời mà cô nói, toàn thân Tả Bân liền run nhẹ, nhìn cô không rời mắt. Đồ ngốc, em phải sống thật tốt vào chứ. Anh phải làm gì cho em đây? Anh phải làm gì mới khiến em thấy thoải mái hơn? Suốt đường đi, Lãnh Di Mạt lại ôm chặt Tả Bân không buông, nép mình vào trong ngực của hắn tìm được cảm giác an toàn mới yên tâm thả lỏng. Cho dù đây chỉ là hành động khi say của cô nhưng đối với Tả Bân thì đây chính là lúc thành thật nhất. Trong vô thức mà cô vẫn chọn tựa vào hắn, có phải vị trí của hắn trong lòng cô từ trước đến nay chưa từng thay đổi hay không? Đến khách sạn, hắn cẩn thận bế cô xuống xe và đi vào trong. Tả Bân bắt đầu nghi ngờ vào nhận định của mình rồi, Lãnh Di Mạt thực sự là đang say đây ư, lúc ở trên xe thì ngủ say yên tĩnh nhưng vừa vào phòng thì lại đang tỉnh lại. Hắn đặt cô xuống giường và đang định quay lưng đi thì cô lại vòng tay ôm lấy cổ của hắn, kéo hắn trong tư thế đứng khom lưng phải hạ thấp người xuống hơn nữa, chẳng mấy chốc mà hai người đã gần nhau đến mức không thể gần hơn. Mạt Mạt, đừng loạn nữa, anh lấy nước nóng cho em. Gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt, yết hầu cũng chuyển động lên xuống liên tục, hai tay của Tả Bân phải nắm chặt thành quyền để kìm nén ham muốn sắp trỗi dậy trong người, chất giọng cũng đã khàn đục từ sớm rồi. Nhưng Lãnh Di Mạt lại không có chút thay đổi nào, hai tay vẫn giữ chặt cổ của người đàn ông, giây trước còn cười mà giây sau cũng có thể bật khóc ngay. Tả Bân, đồ xấu xa, 3 năm qua sao lại không đến tìm tôi chứ, anh có biết tôi đã nhớ anh thế nào không, bây giờ tôi bắt được anh rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Lại muốn bỏ lại tôi sao? Sao anh có thể làm vậy chứ? Từ lúc ở quán bar đến bây giờ, những lời mà Lãnh Di Mạt nói đều hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của cô hôm qua. Tả Bân bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng nhất đây? Mạt Mạt, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa. Lần này cho dù em có đuổi thì anh cũng sẽ không buông tay. Hắn lại định kéo tay của cô ra khỏi cổ mình nhưng Lãnh Di Mạt càng giữ chặt hơn, còn kéo cả áo của hắn văng hết cả hàng cúc áo ra, để lộ phần ngực trần trụi ngay trước mắt của cô. Lãnh Di Mạt chạm nhẹ vào vết sẹo ngay ngực trái của hắn, ngón tay chạm nhẹ trên bề mặt sần lên, sợ đụng vào sẽ làm hắn đau vậy. Còn đau không? Tôi xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói được 2 tiếng đã òa khóc nức nở khiến Tả Bân càng luống cuống hơn, hắn không nghĩ lúc cô uống say lại nhiều trò như vậy thế nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành và còn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nữa, tay kia vẫn luôn duy trì làm trụ trống bên vai của cô. Đừng khóc, không còn đau nữa rồi, nhưng em cứ khóc thế này thì anh thực sự rất đau đấy. Cho dù hắn nói vậy thì Lãnh Di Mạt cũng không thể nào ngừng khóc được, nức nở nói hết những uất ức chất chứa trong lòng cho hắn nghe. Tả Bân, anh có biết tôi phải sống khổ sở thế nào không hả? Tôi rất hận anh, nhưng lại rất yêu anh. Mỗi lần tôi tự nhắc mình phải hận anh thì tôi lại càng yêu anh. Anh nói tôi biết đi, tôi phải yêu anh hay hận anh đây? Đây có lẽ là những lời mà Tả Bân muốn nghe nhất từ trước đến giờ. Cô đang nói cô còn yêu hắn, trong lòng cô vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho hắn. Chỉ cần như vậy thôi là hắn đã đủ hạnh phúc rồi. Lãnh Di Mạt vung tay một cái, lại mếu máo như một đứa trẻ đang ăn vạ. Nhưng mà từ cái lúc anh cũng nhảy xuống cầu theo tôi thì tôi biết tôi không còn hận anh nữa. Nhưng mà tôi vẫn yêu anh, tôi đã chờ anh 3 năm, 3 năm qua anh lại không đến tìm tôi. Tả Bân, có phải anh không còn yêu tôi nữa không? Anh không cần tôi nữa đúng không? Anh là tên khốn, tên xấu xa, cách chương.